Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, 18 La Hán Trung Hàng Ma. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất quan sát đến 10 tòa Phật quan tài dị tượng. Lúc này Phật quan tài phía trên Phật quang tre ngày cũng có nhàn nhạt phạm sướng âm thanh đang vang. Vọng, tại cái này kinh người dị tượng phía dưới là lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đang thức tỉnh. Trong mắt hắn có thần quang thiểm nhấp nháy. Giờ khắc này hắn lấy vô thượng tinh thần nhìn ra Phật quan tài bề ngoài dị tượng. Nhìn đến tình huống bên trong. Phật môn cái gọi là tự phong chi pháp hẳn là lấy thần trận làm cơ sở phong ấn nhục thân cùng đạo. Thay, mà lại mượn trợ Phật đạo niết. Chi pháp, làm đến ý thức của mình bảo trì tại bất sinh bất diệt. Không đến không hướng hoàn cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng tự thân bất hủ. Nhưng thần trận cũng là có mức cực hạn. Không có khả năng vĩnh viễn trấn phong xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, những này tự phong Phật môn cao thủ sinh cơ cũng đang không ngừng trôi qua. Nếu là tiếp qua cái ngàn năm, mấy cái này tự phong lão hòa thượng liền sẽ tự động nhập diệt. Trong hư không, Trương Đạo Nhất tâm lý suy nghĩ chuyển động. Lấy hắn bây giờ trí tuệ. Rất nhanh đã nghĩ thông suốt Phật môn tự phong chi pháp quan khiếu. Mà lại cái này trấn phong chi pháp, đối với đạo thai cùng nhục thân cũng có rất lớn thương tổn. Những này tự phong lão hòa thượng bây giờ tuy nhiên vẫn như cũ cường đại. Chiến lực không kém gì lúc còn sống. Nhưng là nhục thân cùng đạo thai lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Giải phong về sau sống không quá một ngày thời gian. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, từng tiếng to lớn bạo hưởng truyền đến như là bình mà sấm sét. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, 10 cái Phật quan tài ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa. 10 cái thân mang đỏ thẫm cà sa khô gầy lão hòa thượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mấy cái này lão hòa thượng thân thể khô quắt, tựa như một khối gỗ mục, không mang theo mảy may sinh cơ. Chỉ có trong mắt của bọn họ bên trong cái kia khiếp người thần quang. Để người biết được sự đáng sợ của bọn họ. A-di-đà Phật, Bần Tăng Viên Giác, gặp qua chư vị tổ sư. Viên Giác hòa thượng tiến về phía trước một bước. Khom người cúi đầu. Viên Giác, người thức tỉnh lại ta nhóm không biết có chuyện gì. Một cái khô gầy lão hòa thượng mở miệng nói. Thanh âm của hắn khàn khàn vô cùng. Tựa như là hai khối mộc đầu ma sát phát ra âm thanh. Hiện có ma đầu loạn thế. Muốn phá vỡ thiên địa này thương sinh. Khẩn cầu chư vị sư tổ xuất thủ hàng ma. Viên Giác hòa thượng trầm giọng nói. Thiện, 10 cái khô gầy lão hòa thượng đồng thời mở miệng. Lão hòa thượng kia tựa như là Phật môn 2.7005 trước cao thủ. Pháp danh thần tú, ta từng gặp chân dung của hắn. Nơi xa có người mở miệng. Còn có vị kia, đó là Phật môn 3.3005 trước cao thủ. Lúc ấy người giang hồ xưng Mãng Kim Cương. Tục truyền hắn là Phật môn các đời đến nay cái thứ nhất đem trượng lục kim thân tu tới đại viên mãn. Cao thủ, nếu bàn về nhục thân đã không thua Phật tổ. Lúc ấy rất nhiều người đều cho là hắn có thể chứng được thánh đạo. Đáng tiếc hắn lại gắt gao cắm ở vô thượng đại tông sư. Tu khó được tiến thêm. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng dùng tự phong chi pháp. Cũng có người nhận ra còn lại cao thủ. Hoảng sợ mở miệng. Còn có hòa thượng kia. Chấm ngoặc kép. Hôm nay Dương Quảng là chết chắc. 18 vị vô thượng đại tông sư liên thủ. Cho dù là có thánh nhân hàng thế. Cũng là không chiếm được lợi ích. Làm sao huống hắn. Đáng tiếc như thế kinh tài diễm diễm một người a. Có người thán nói. Có chút tiếc hận. Vô luận Dương Quảng người này tính cách như thế nào, liền luận thiên phú tài tình, nhìn chung đoán chừng không người có thể đưa ra phải. Những này lão hòa thượng hiện tại cũng là kéo dài hơi tàn thôi. Bây giờ tính mạng của bọn hắn bổn nguyên lại không ngừng thiêu đốt. Theo tốc độ này chỉ sợ sống không quá đêm nay. Trong hư không Trương Đạo Nhất lắc đầu. Cái pháp môn này hậu hoạn so với hắn dự liệu còn mạnh hơn. Nếu như hắn không có đoán sai, những này lão hòa thượng tự phong trước đó chỉ ít còn có một năm trái phải thọ nguyên. Bây giờ vì đem mình lưu làm nội tình, một năm biến thành một ngày. trong đó đến tột cùng có đáng giá hay không cũng chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Kết thập bát la hán hàng ma trận, trong chiến trường, Viên Giác hòa thượng bọn người lần nữa xông về Dương Quảng. 18 tên hòa thượng các liệt nhất phương, đem Dương Quảng bao bọc vây quanh, đốt mỗi người Phật quang từ trong cơ thể của bọn họ dâng lên mà ra. Hóa làm như là kim sắc như lưu ly Phật hỏa, muốn đem Dương Quảng luyện hóa. 18 vị vô thượng đại tông sư liên thủ kết trận, lẫn nhau khí tức tinh thần tương liên, khí thế kinh khủng phảng phất muốn đem không gian đều ép ngưng trệ. Ngập trời sát ý đem lần này biến thành một tòa tu la tràng. Nếu là bình thường vô thượng đại tông sư tiến vào trong trận sợ rằng sẽ mất đi động thủ dũng khí. Chỉ là trong nháy mắt liền sẽ thua trận. Nhưng Dương Quảng lại hoàn toàn không nhận cái này 18 tên hòa thượng liên thủ sau khí thế cùng sát. Ý ảnh hưởng, thánh cảnh tâm cảnh không phải vô thượng đại tông sư có thể nhẹ dễ dung truyền. Thập bát la hán hàng ma trận bên trong, Dương Quảng đột nhiên ngửa thiên trường rít gào. Mái tóc màu đen tại sau lưng của hắn cuồng vũ, vô cùng vô tận chiến ý thẳng ngút trời. Nguyên bản đem hắn vây quanh Phật hỏa bị trong cơ thể hắn bạo phát đi ra ma khí bách khai. Mà hắn Phật đà đạo thai trực tiếp biến thành một đạo lưu quang chui vào thân thể của hắn. Thiên ma cửu kiếp thứ 8 kiếp, quy một cướp, trong lúc nhất thời Dương Quảng nhục thân một trận bành trướng. Đem hắn cái kia thân rộng lượng đế bào triệt để chống ra. Mà hắn trên trán cái kia nửa đen nửa kim dấu ấn cũng trong nháy mắt này hóa làm một loại yêu dị. Màu tím, Dương Quảng đây là lấy quy một cướp lực, cưỡng ép dung hợp Phật ma lực, làm được ngắn ngủi Phật ma nhất thể. Trong hư không, Dương Quảng chậm rãi rút đao. Một tấc, hai thốn, tam thốn, mỗi ra một tấc Dương Quảng khí thế liền sẽ cất cao một mảng lớn. Thụ Dương Quảng cái kia khí thế kinh khủng ảnh hưởng. Viên Giác hòa thượng mấy người trong lòng người đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác đè nén. Tại lòng của bọn hắn thần cảm ứng bên trong, lúc này Dương Quảng liền như là một đầu dương nanh múa vuốt A Long. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn thôn phệ. Chém, Dương Quảng quát to một tiếng. Trong tay ma đao đột nhiên chém ra. Lưỡi đao sắc bén lóe hàn quang. Trong hư không vạch ra một mượt mà mỹ lệ đường vòng cung. Một ánh đao màu tím từ trong tay hắn trong ma đao bay ra. Đao quang trong suốt như cùng thượng đẳng nhất tử thủy tinh. Phản xạ cái này mê người vầng sáng. Thật đẹp một đao. Nơi xa có người quan chiến tán thưởng. Vì Dương Quảng cái này một đao tin phục. Đao quang bay ra. Trong hư không đột nhiên chia ra làm tám hóa làm tám đao mang. Cái này tám đao mang mỗi một bên trong đều có không giống nhau mùi vị. Như gió, như lửa, như nước, như ngày, như địa. Sau đó tám đao mang đột nhiên nhất truyền. Hợp dương dương điên đảo ngũ hành. Trực tiếp biến thành 64 nói. Không ngừng diễn sinh ở giữa. Tuy nhiên trong nháy mắt, một đạo ánh đao liền hóa làm vô số đao mang. Đao quang như biển đem phương thiên địa này bao trùm. Cái này một đao làm sao có mấy phần ta bát cực ấn mùi vị. Trong chiến trường, Trương Đạo Nhất trông thấy Dương Quảng chém ra cái này duy mỹ một đao. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên Dương Quảng sử dụng chính là đao pháp. Nhưng này lại lấy hỗn độn diễn bát tướng. Lại lấy bát tướng hóa vô cùng đường lối cùng bát cực ấn rất giống. Bát cực ấn có thể lấy bát tướng hóa vô cùng cũng có thể bát tướng quy một thành hỗn độn. Mà Dương Quảng cái này một đao lại chỉ là lấy bát tướng quá đáng độ. Lấy một hóa vô cùng. Tuy nhiên quá trình khác biệt. Nhưng trong đó thần tủy lại là không khác nhau chút nào. Hắn đã đem bát cực ấn hóa vào trong đao của chính mình. Như vậy trí tuệ đơn giản đáng sợ. Trương Đạo Nhất tâm lý thầm than. Dương Quảng trí tuệ độ cao còn muốn tại ngoài dự liệu của hắn. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.